Chương 195, Thống ngự hư quay vo NG. Sợ tạ ước, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? A.S. Zen Sasu kẻ tên kia đã tử vong. Hiện tại hủ hệ cổ mẫn đồ đã một lần nữa về tới chúng ta mẹ nọt thống trị thời kỳ. Nếu như ngươi nói muốn trở thành mới hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương, ta còn có thể cố gắng mà làm nhận đồng. Thế nhưng hiện tại ngươi cư nhiên cho ta kéo ra một cái ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua đại nhân. Đùa gì thế ai trong Last Not Chat, bài danh thứ 8 ẹn họa đà ở hẹn ạ bò rồ. Gơ rằng dị. Nhìn cổ rồ tạ. Sợ tạ ước đang lớn tiếng chất vấn. Ở hẹn ạ bò rồ. Gơ rằng dị hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong lợi hại nhất người nghiên cứu, mở rộng tất cả linh tính binh khí chuyên gia. Đã từng thực lực hết sức cường đại. Thậm chí có thể đánh bại và sổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt bất quá bởi thường thường cần phải sống tài liệu tới tiến hành nghiên cứu. Vì vậy ở trong chiến đấu tập quán hạn chế lực lượng của chính mình, bị bạ dạ gẳng chiêu thấy cũng trở thành hủ hệ cổ mẫn đồ người nghiên cứu. Mà sau đó, thay thế được bạ dạ gẳng thống trị toàn bộ Last Not Chet Ezen, liền đem ở hẹn ạ bỏ rổ biên vì bàn sơ ẹn bạ đạn nổ. Không thế nhưng ở hẹn ạ bỏ rổ, gờ rằng vì nghiên cứu hoàn mỹ sinh mệnh lấy hoàn thành thụ thai báo cho biết lực lượng, liền đem thân thể của chính mình một phân thành hai. Thật 16 lực cũng bởi vì mà thoái hóa thành ạt rủ chặt cấp bậc, cũng bị bài trừ ẻn họa đạ ở ngoài thẳng đến tập thành thụ thai báo cho biết sau đó, mới có thuận lợi trở lại ẻn họa đạ hàng ngũ, trở thành thứ 8 số ẻn họa đạ bất quá thực lực nhưng không có khôi phục lại tột cùng trình độ đại biểu tử vong phương thức vì điên cuồng thế nhưng tá trợ ở thụ thai báo cho biết lực lượng, ở ẻn ạ vào rồ. Gơ rằng hắn tuyệt đối là ẻn họa đạ bên trong khó khăn nhất bị giết chết một cái trong nguyên bản kịch tình. Nếu như không phải gặp mệnh huệ gì củ rột sủ chỉa cái này điên cuồng hơn biến thái, là tuyệt đối không chết được. Nhìn sở tạ ước không để ý đến ý của mình. Ở hẹn ạ bỏ rô đưa ánh mắt thẻ nhìn về phía một bên một cái hoàng phát hắc màu da nữ tử, nói ra, Hạ Lì Bèn, ngươi đến nói một chút xem thì ở. Hạ Lì Bèn ẹn họa đa bên trong nồ. 3. Đại biểu tử vong phương thức vì hy sinh và sổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt, cũng là hiện ẹn họa đa bên trong duy nhất nữ tính. Vẫn ôm không phải hy vọng đi qua sát hại người khác có được lực lượng, để cho mình biến thành cường ý tưởng. Mặc dù là đối mặt tập kích chính mình mẹ nọt, nhưng tuyển trạch không sát hại, thôn vệ đối thủ cho rằng truy cầu hy sinh ắt sẽ trả giá lớn hơn hy sinh làm giá là hỗn loạn hủ hệ cổ mẫn đồ trong trận doanh có chút hiền lành nhẹ từng bạ dạ gẳng mời làm tay dưới, thế nhưng cự tuyệt hắn, cho nên bị bạ dạ gẳng ghi hận bởi vì thụ địch người vây công mà bản thân bị trọng thương lúc bị Esgen cứu. Khiến cho được Hạ Lì Bèn đối với Esgen ôm cảm kích thái độ, do đó gia nhập Esgen dưới trướng thế nhưng lúc trước hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ đánh một trận lúc, lại bị Esgen vô tình từ bỏ thừa dịp Esgen cùng Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ đang tiến hành chiến đấu khoảng cách. Tì ở. Hạ Lì Bèn, ủn quài họ ra. Sai ở, nội tỏ ra. Diệu gà, ở hư ẻn ạ bỏ rồ. Gơ rằng mang theo riêng mình phụ thuộc quan quay trở về hủ hệ cổ mẩn đồ. Coi là ở Esgen còn chưa xuất trinh hiện thế lúc cũng đã bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cho đánh bại dìm rào, ẹn họa đã cũng chỉ còn lại có 6 người mà thôi. Sợ tạ ước trong miệng ngươi đại nhân đến cuối cùng là ai? Hạ Lì Bèn trầm giọng hỏi. Nàng cũng rất là nghi hoặc rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì nhóm người mình mới chật vật từ hiện thế trở về. Đã bị cổ rổ tạ. Sợ tạ ước ngăn lại, sau đó được cho biết hủ hệ cổ mẫn đồ bị trong miệng đại nhân sở thống ngự sự tình. Sở tạ ước cũng là không trả lời Hạ Lì Bèn vấn đề, mà là đưa ánh mắt đặt ở ủn quả hó giả trên người. Sở tạ ước cực kỳ tinh tường. Ẹn họa đã bên trong, ngoại trừ bạ giả gẳng cái này lão ra hỏa bên ngoài, ủn quả hó giả tuyệt đối là kinh khủng nhất cũng tuyệt đối là chính mình thay đại nhân thống ngự hư quay von nở dê trong quá trình chướng ngại lớn nhất ta so với ngươi sớm hơn thuộc về vu đại nhân dưới chướng ủn quả hó giả vẻ mặt lãnh đạm nói rằng. Trở về đến Last Not Chet trước tiên. Hắn cũng đã cảm giác được mù củ rỗ để lại linh áp khí tức đơn giản suy đoán, ủn quả họ dạ là có thể xác nhận sở tạ ước trong miệng đại nhân chính là mù củ rỗ. Cổ rỗ tạ. Sở tạ ước trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc bất quá nghĩ đến mù củ rỗ thủ đoạn, cũng chưa nói cái gì nữa. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đại nhân mệnh lệnh hy vọng chứng kiến có thứ tự hủ hệ cổ mẩn đồ. Hiểu. Ủn quả họ dạ. Sai ơ gật đầu, liền đứng ở sở tạ ước phía sau. Hiển nhiên là đang chứng tỏ lập trường của mình. Hôn đản trong miệng các ngươi đại nhân, rốt cuộc là người nào nổi tỏ ra hỏi. Đại nhân là ai ngươi không cần biết giữa lúc Sở Tạ Uộc mở miệng muốn quát lớn nổi tỏ dạ thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, là ta Mỹ Tạ Dạ xì mù củ dầu ngươi có ý kiến gì không nổi tỏ dạ. Dịu gà. Thoại âm rơi xuống, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện. Cao to A với trong lát nỏ chẹt từng là thuộc về Eszen Sasuke người này vương tọa bên trên đại nhân. Đại nhân chứng kiến mù củ rổ xuất hiện, cổ rổ tạ. Sở Tạ Uộc cùng ủn quải họ ra. Sai ở hai người nhất tề hướng mù củ rổ quỳ một gối. Thuộc hạ thẹn với đại nhân tín nhiệm không thể ở đại nhân lần nữa hàng lâm hủ hệ cổ mẫn đồ lúc, đem hủ hệ cổ mẫn đồ sửa trị ngay ngắn có thứ tự, cũng xin đại nhân trách phạt Kha Thái Nhã. Sở Tạ Uộc túi đầu, 397 vẻ mặt xấu hổ mở miệng nói. Nha không có việc gì. Lúc đó ta thật không nghĩ đến ta lại nhanh như vậy lại lần nữa đi tới hủ hệ cổ mẩn đồ. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ khoát tay háo mở miệng nói. Sau đó ánh mắt bén nhọn đảo qua nổi tỏ dạ, nhàn nhàn nói, nha nổi tỏ dạ ta nghe ngữ khí của ngươi hình như là rất không hài lòng với ta cùng lúc đó, một cổ linh lực kinh khủng uy áp áp bách ở tại nổi tỏ dạ. Dịu gà trên người. Không có không có. Nổi tỏ dạ. Dịu gà nói rằng. Tuy là hắn cực kỳ thích chiến đấu, đồng thời mục đích chiến đấu cũng là vì tìm kiếm có thể chết trận. Thế nhưng cái này không có nghĩa là nổi tỏ dạ liền muốn bị ngược sắt đến chết á vậy các ngươi đâu mù củ rổ kinh khủng linh áp tùy ý ở toàn bộ trong lát nọ chẹt thả ra mặc dù chỉ là linh áp, cũng chèn ép hạt dù chặt cấp bậc ẻ bạ đã không thở nổi. Không có không có. Hạ Lì Bèn cảm nhận được từ ở sâu trong nội tâm tán phát sợ hãi, không khỏi mở miệng nói. Mà ở cái ẻn ạ bỏ rồ. Gờ rằng người này cũng sớm đã bị mù củ rổ linh áp chen ép quỳ lệ ở trên mặt đất, hiển nhiên không dám nói một câu có bác với mù củ rổ lời nói. Tốt lắm bắt đầu từ hôm nay, hù hệ cổ mẫn đồ để cho ta mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ tới thống ngự.